Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1664. Chương 1664. Đây chính là nhân tính. Ngươi, cái kia cầm súng kẻ cướp, lần này thật ngốc tại nguyên chỗ. Loạn thương đều đánh không chết ngươi. Cái này mẹ hắn còn là người sao? Hắn mặt xám như cho nhìn lấy Lâm Thành Phi. Ngươi đến cùng muốn làm sao dạng? Ta mục đích không phải mới vừa đã nói sao? Lâm Thành Phi cười nhạt nói. Đem các ngươi làm qua sự tình, tất cả đều nói rõ ràng, ta mới có thể phán đoán, muốn xử trí như thế nào các ngươi. Chỗ làm cho chúng ta cầm súng kẻ cướp là cái tiểu đầu mục, làm loại chuyện này không phải lần một lần hai. Trước đó cơ hồ là thuận buồm xuôi gió. Không nghĩ tới lần này gặp được loại sự tình này. Gặp được loại này biến thái. Đúng vậy a, phạm nhân sai. Không phải cần phải bị trừng phạt sao? Lâm Thành Phi hỏi ngược lại. Ngươi đều sai nhiều lần như vậy. Muốn là còn có thể bình yên vô sự còn sống. Thư phục phục trải qua. Đối những cái kia bị ngươi hại qua người tới nói. Có phải hay không quá không công bằng một chút? Ta, kẻ cướp đầu mục á khẩu không trả lời được. Liền chính hắn đều đếm không hết. Đến cùng kiếp qua bao nhiêu người? Cầm bao nhiêu tiền? Lại làm sao có thể rõ ràng nói cho Lâm Thành Phi? Không nói sao? Lâm Thành Phi rất là thất vọng lắc đầu nói ra. Vậy ngươi liền có thể đi chết. Khác, đừng có giết ta. Kẻ cướp đầu mục bối rối kêu lên. Ta, những chuyện này ta đều không ghi lấy. Ngươi muốn hỏi, thì hỏi quán trọ này lão bản đi. Hắn có giấy tờ, hắn đều nhớ nhất thanh nhị sở. Lâm Thành Phi, a, một tiếng. Sau đó quay đầu nhìn về phía vừa mới lão bản trốn vào đi gian phòng kia. Ra đi, Lâm Thành Phi đối với cửa gian phòng nói ra. Nơi này cách âm hiệu quả cũng không hề tốt đẹp gì. Lão bản, ngươi cần phải cái gì cũng nghe được a. Ha ha ha, đúng lúc này, trong phòng kia, đột nhiên vang lên một trận mười phần nhẹ nhõm tiếng cười. Không nghĩ tới, không có nghĩ đến trên cái thế giới này còn có can đảm anh hùng. Cửa phòng răng rắc một tiếng bị mở ra. Ngay sau đó, lão bản thân hình lộ tại Lâm Thành Phi trước mặt. Đó là cái có chừng 30 tuổi nam nhân. Một mặt hòa ái nụ cười. Nhìn qua cũng là một cái hòa khí sinh tài lão bản. Một chút không chú ý, còn có thể bị người xem như là nhà từ thiện. Ai có thể nghĩ tới, đây là một cái cùng kẻ cướp có thân mật vô gian quan hệ cường đạo. Hắn từng bước một đi tới, rất nhanh liền đi vào Lâm Thành Phi trước mặt. Ngươi rất không tệ, ta thưởng thức ngươi, thật sao? Lâm Thành Phi cười nói, vừa mới tình huống ngươi chẳng lẽ ngươi không thấy được? Ngươi đã chết mấy cái đồng bọn, thì không sợ ta liền ngươi một khối giết? Ngươi không dám. Lão bản lắc đầu nói, vì cái gì nói như vậy? Lão bản cười nói, cái này toàn bộ nhà khách chung quanh đều bị ta chôn giấu vô số thuốc nổ. Chỉ cần ta nguyện ý, tùy tiện có thể nơi này mấy chục người cho ta chôn cùng. Ngươi là anh hùng, hẳn là sẽ không cho phép ta làm như vậy a. Xem ra ngươi là đã sớm chuẩn bị a. Lâm Thành Phi nhìn lấy lão bản này, rất là yêu thích nói ra. Đó là tự nhiên. Lão bản nói ra, đã lựa chọn đi đường này, tự nhiên muốn vì chính mình lưu một con đường lùi. Mặc kệ là cảnh sát vẫn là ngươi dạng này anh hùng, cũng sẽ không trơ mắt nhìn lấy những thứ này vô tội quần chúng bồi ta cùng chết a. Không tệ. Lâm Thành Phi gật đầu đồng ý nói, ngươi rất thông minh. Cho nên, lão bản cười tủm tỉm nói ra, ngươi bây giờ có hay không có thể rời đi? Lúc này, ở chỗ này dừng chân người, trên cơ bản đều biết lão bản này bộ mặt thật sự. Nguyên một đám lòng đầy căm phẫn đồng thời, lại có chút không thể làm gì. Một người từ trong phòng đi tới, hai người đi tới, rất nhanh, mấy chục người, tất cả đều tụ tập tại cái này trong hành lang. Bọn họ tràn đầy phẫn nộ nhìn chằm chằm lão bản. Gian thương, vậy mà cùng kẻ cướp làm ra loại này nhân thần cộng phẫn sự tình. Chẳng lẽ ngươi thì không sợ bị thiên lôi đánh sao? Báo động, lập tức báo động đem hắn bắt lại. Ta thật sự là hận không thể đem ngươi ngàn đao bầm thây a. Nghe những thứ này ác độc chửi rủa âm thanh, quán trọ lão bản nhưng thật giống như cái gì đều không nghe thấy một dạng. Vẫn là cười tủm tỉm bộ dáng. Hắn không đi, các ngươi đều phải chết. Hắn mười phần đắc ý nhẹ nhõm nói ra câu nói này. Trong nháy mắt, chung quanh thanh âm tất cả đều là biến mất. Một đám người toàn đều an tĩnh lại. Sau đó, bọn họ tất cả đều là ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Thành Phi. Vị đại ca kia, ngươi, có người mở miệng, thế nhưng là nói được một nửa, lại đem nói nuốt trở về. Có mấy lời, thật sự là không có ý tứ mở miệng. Thế nhưng là, có ít người lại chờ không nổi. Đại ca, bên này tình huống đã bị khống chế. Ngài nhìn, ai nha, đều như thế vết mực làm gì? Chúng ta đều không muốn chết. Có già có thất, có già có trẻ, càng thêm không thể chết. Cho nên, vị đại ca kia, ngươi hay là đi thôi. Khác thật đem cái này ngoan độc ra hỏa bước cho gấp. Khi đó chúng ta thì thật chết không toàn thây a. Sở Tinh nhìn lấy những người này, nghe những người này nói chuyện, cảm thấy mười phần thật không thể tin. Nàng hỏi ngược lại, các ngươi phải biết, ngay tại vừa mới, hắn vừa mới cứu các ngươi tất cả mọi người. Nếu như không phải hắn đứng ra, các ngươi còn không biết gặp phải cái gì, càng thêm không biết sẽ có cái gì hậu quả. Hiện tại hắn đem cục diện khống chế lại, các ngươi liền muốn đuổi hắn đi. Một số người bị Sở Tinh nói mặt đỏ tới mang tai, cúi đầu, không nói thêm gì nữa. Thế nhưng là nhiều người hơn, vẫn tại gầm lên, vị tiểu thư này, ngươi nói như vậy thì không đúng. Vị huynh đệ kia cứu chúng ta không sai, thế nhưng là, chúng ta cũng không cần thiết đem mệnh dựng ở chỗ này a. Ngay tại lúc này rời đi mà thôi, lại không muốn hắn thế nào. Không có gì lớn không a. Ha ha ha, quán trọ lão bản rất là khoa trương cười rộ lên. Nhìn đến a, đây chính là nhân tính. Lão bản chỉ chung quanh những người kia, nhìn thẳng Lâm Thành Phi nói, ngươi cứu bọn họ không biết cảm ơn. Chỉ cần ngươi hành động, một chút ảnh hưởng đến chính bọn hắn lợi ích, bọn họ liền sẽ không chút do dự đem ngươi đá văng ra. Thậm chí là đứng tại ngươi mặt đối lập, ngươi nói cho ta biết, ngươi tại sao muốn cứu bọn họ? Lâm Thành Phi mặt không đổi sắc, từ tốn nói, ngươi nói những thứ này, ta đều biết, mà lại, ta không cảm thấy bọn họ hành động có cái gì không đúng. Có thể hay không nói cho ta biết ngươi là làm sao muốn? Quán trọ lão bản kinh ngạc nhìn lấy Lâm Thành Phi, cảm thấy cái này thật đúng là cái kỳ quái gia hỏa. Chẳng lẽ hắn thật sự là loại kia vì người khác không tiếc hy sinh chính mình hết thảy đần độn? Ta cái gì đều không nghĩ, Lâm Thành Phi nói ra, bất luận kẻ nào đều là tự tư. Hiện tại ngươi uy hiếp được tính mạng bọn họ. Bọn họ để cho ta rời đi, điều này cũng không có gì không ổn. Quán trọ lão bản chỉ Lâm Thành Phi, vậy ngươi đến cùng hội lựa chọn thế nào? Rời đi hoặc là tiếp tục ở chỗ này trang bức cùng ta đối nghịch? Nếu như ngươi lựa chọn loại thứ hai nói, ta tin tưởng không dùng ta xuất thủ, ta những thứ này đáng yêu những khách nhân liền sẽ đối ngươi dùng ngòi bút làm vũ khí. Thì tính sao đâu? Lâm Thành Phi nói ra. Ta không quan tâm, ta chỉ để ý ta làm qua cái gì, lại tịnh không để ý người khác làm sao đối với ta. Thật gây gắt, rất khác nhau bàn tay đập chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.